Không cẩn thận cầu thành tiên vương. Tác giả, Vô Quan Trì Mộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4, chương 04. Đọc sách thành thần hệ thống. Hôm sau, trong tiểu viện, gió nhẹ lưu động, cành liễu bồng bềnh, lão liễu thụ dưới. Trương Trường Sinh tay trái tay phải một cái động tác chậm. Đang luyện quyền, chính là thái cực công bên trong chỗ ghi lại thái cực quyền. Thái cực quyền, lấy chậm đánh nhanh, lấy nhu thắng cương, giảng cứu tứ lạng bạt thiên cân. Vừa vặn thích hợp Trương lão hán bộ xương già này. Nhất là, Trương Trường Sinh cũng luyện phi thường si mê. Tựa như vì hắn chế tạo riêng. Tiểu viện một đầu, là một gian đóng chặt cửa phòng. Lúc này, kẹt kẹt cửa phòng mở. Cửa phòng mở ra, một vị tuổi trẻ thân ảnh đi ra. Hắn giang hai cánh tay, mở rộng thân thể, lộ ra một bộ hưởng thụ biểu lộ. Rốt cục đạt tới sơ thành cảnh giới. Muốn tu luyện tới tiểu thành. Không biết muốn bao nhiêu nghịch thiên bảo vật. Diệp Tiếu một mặt cười khổ tự nói. Tất cả đạo thể, đều chia làm sơ thành, tiểu thành, đại thành, đỉnh phong, viên mãn. Năm cái cảnh giới, Diệp Tiếu móc sạch nội tình, mới gom góp sơ bộ tu luyện bảo vật, đạt tới sơ thành cảnh giới. Muốn tiếp tục tu luyện, là không thể nào. Thái cực quyền, xa xa, Diệp Tiếu nhìn thấy ngay tại lão liễu thụ hạ luyện quyền lão đồ đệ. Không khỏi nhãn tình sáng lên, đi ra, ha ha, đọc sách thành thần hệ thống ghi chép tiểu thuyết cùng công pháp. Nhiều không kể xiết. Lão đồ đệ hết lần này tới lần khác lựa chọn thái cực quyền. Vẫn là rất có ánh mắt. Diệp Tiếu ở bên xem yên lặng chú ý một phen. Không khỏi âm thầm gật đầu. Đạo tàng cung bên trong ghi lại huyền công đạo pháp. Cũng không phải là thế giới này huyền công đạo pháp. Mà là đến từ kiếp trước Lam Tinh. 72 trong hệ thống. Có một hệ thống. Tên là đọc sách thành thần hệ thống. Này hệ thống. Ghi chép Diệp Tiếu kiếp trước nhìn qua tiểu thuyết, mấu chốt là, còn có thể từ trong tiểu thuyết rút ra huyền công đạo pháp. Giống Thiên Long Bát Bộ, Xạ Điêu, Thần Điêu, Tiếu Ngạo, chờ một chút, toàn bộ đều là Lam Tinh nghe nhiều nên thuộc tiểu thuyết. Công pháp bên trong cũng đều là hư cấu tồn tại, nhưng tại thế giới này, công pháp bên trong toàn bộ đều có thể lấy ra, mà lại mỗi một loại, đều có kinh thiên động địa chi uy. Diệp Tiếu từng thử qua, lấy Thiên Long bên trong hàng Long thập bát trưởng, nghiền ép vô số trưởng pháp, đã từng lấy Tiếu Ngạo bên trong Độc Cô Cửu Kiếm, phá mất vô số kiếm pháp. Hắn cũng không biết những này huyền công đạo pháp, tính là cái gì cấp bậc, nhưng có một chút, rất lợi hại là được rồi. Thái cực quyền, nguồn gốc từ ỷ Thiên Đồ Long Ký bên trong, võ đăng Trương Tam Phong lúc tuổi già sáng tạo, uy lực cực lớn. Mấu chốt là, còn có một loại công hiệu, kéo dài tuổi thọ, cũng là thích hợp Trương Trường Sinh. Ồ, Diệp Tiếu nhìn xem Trương Trường Sinh luyện quyền, nhạy cảm phát hiện, Trương Trường Sinh tóc trắng phơ bắt đầu sinh ra quang trạch. Trước kia là uyển giống như cỏ khô, hiện tại xuất hiện yếu ớt quang trạch, thật có thể phản lão hoàn đồng, tỏa sáng thứ hai xuân. Diệp Tiếu trừng to mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Chính hắn hệ thống, tự nhiên đối thái cực quyền không xa lạ gì. Cái này mặc dù là rất cường đại quyền pháp, nhưng muốn nói phản lão hoàn đồng, hơi cường điệu quá, nhưng bây giờ sự thật bày ở trước mắt. Mình cái này lão đồ đệ tóc sinh ra quang trạch, lâu dài xuống dưới, tuyệt đối có thể kéo dài tuổi thọ. Diệp Tiếu suy tư một chút, khả năng cùng niên kỷ của hắn nhẹ, sinh mệnh lực tràn đầy. Cảm giác không thấy biến hóa có quan hệ. Trương Trường Sinh nửa chân đạp đến tiến quan tài. Dầu hết đèn tắt, tu luyện thái cực quyền. Hiệu quả nhanh chóng, đệ tử bái kiến sư phụ. Trương Trường Sinh cũng phát hiện Diệp Tiếu đến. Lập tức đình chỉ luyện quyền. Cung kính hành lễ. Trường Sinh a, ánh mắt không tệ. Thái cực quyền rất thích hợp ngươi. Bất quá ngươi cái này tư thế có chút vấn đề. Diệp Tiếu gật gật đầu. Ở một bên thi triển thái cực quyền, thái cực chi đạo, âm dương xoay tròn, lấy chậm đánh nhanh, lấy nhu thắng cương, đại khái chi pháp, người đã nắm giữ, nhưng còn có chút chi tiết, không đủ tinh thông, người lại nhìn cho kỹ. Diệp Tiếu một bên giảng dài, một bên luyện quyền, tuy nói thu đồ, là hệ thống nhiệm vụ. Cũng mặc kệ nói thế nào, hiện tại Vân Vũ Sơn đều biết là mình tọa hạ đại đệ tử. Nếu là thật không có mấy ngày liền ở ra giám, hắn cái này đương sư phụ cũng trên mặt không ánh sáng. Bởi vậy, Diệp Tiếu quyết định hào hào dạy bảo, nhìn xem cái này lão đồ đệ cuối cùng lại biến thành cái dạng gì. Nhất là, Diệp Tiếu trong lòng còn có lo nghĩ, làm cái cuối cùng hệ thống thu đồ liền mạnh lên hệ thống nhiệm vụ thứ nhất. Diệp Tiếu không cho rằng sẽ là cái gân gà đồ đệ. Nhất định có hắn không có phát giác được bí mật. Về phần đến tột cùng thế nào, hắn hiện tại không biết. Chỉ có thể giao cho thời gian giải đáp. Trương Trường Sinh gặp sư phụ dạy bảo, xem xét cẩn thận, ở một bên đi theo luyện tập. Tuy nói đọc ỷ thiên lúc, hắn đã lĩnh hội thái cực quyền phương pháp tu luyện. Mà dù sao là tự mình tìm tòi, cùng người khác tự mình dạy bảo, có chút khác nhau, nhất là đọc sách thành thần hệ thống chủ nhân. Thời gian trôi qua, đảo mắt Diệp Tiếu thu đồ. Quá khứ hơn tháng, tuy nói Giao Quang Phong thêm ra tới một người, có thể đối Diệp Tiếu sinh hoạt, không có chút nào cải biến. Mỗi ngày không phải nghiên cứu một chút hệ thống, chính là ngủ ngon. 72 hệ thống, thần cấp đánh dấu hệ thống, thu đồ liền mạnh lên hệ thống, đọc sách thành thần hệ thống. Thần nữ công lược hệ thống, vô địch lĩnh vực hệ thống, bí cảnh cấu tạo hệ thống, rút kiếm hệ thống, hệ hô hấp, về phàm hệ thống, chờ một chút, tùy tiện một cái, đều đầy đủ hắn dày vò. Ngược lại là Trương Trường Sinh, ngắn ngủi một tháng, thoát thai hoán cốt, tóc trắng phơ phát quang trạch, trong đó còn có mấy cây chỉ đen. Lúc này, Diệp Tiếu đã triệt để kết luận, mình cái này lão đồ đệ có thể phản lão hoàn đồng, tỏa sáng đệ nhị trọng, ngắn ngủi một tháng thời gian, so với ban đầu tuổi trẻ 10 tuổi cũng không chỉ. Nếu như nói nguyên lai là nửa chân đạp đến tiến quan tài lão bất tử, giờ phút này chính là còn có chút tuổi thọ lão nhân. Bất quá có một chút để Diệp Tiếu kỳ quái, Trương Trường Sinh tu luyện thái cực quyền mới gặp hiệu quả, nhưng tu vi phương diện không có chút nào tiến triển. Tu sĩ đẳng cấp theo thứ tự là ngưng khí cảnh, linh huyền cảnh, niết bàn cảnh, hồn phủ cảnh, nguyên thần cảnh, thiên nhân cảnh, sinh tử cảnh, thông thiên cảnh, tám đại cảnh giới. Lấy Diệp Tiếu đối thái cực quyền hiểu rõ, giờ phút này Trương Trường Sinh sức chiến đấu không kém hơn linh huyền cảnh, nhưng hết lần này tới lần khác tự thân một điểm tu vi không có. Đây càng thêm để hắn kiên định, mình cái này lão đồ đệ trên người có bí mật, chỉ là đến tột cùng ra sao bí mật chứ, vẫn như cũ không được biết. Một ngày này, ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ chậm chậm, trong sân, lão liễu thụ cành bay múa, bất lão rùa cũng khó được đưa đầu ra sọ. Tắm rửa ánh nắng, Diệp Tiếu ngồi tại trên ghế nằm, vểnh lên chân bắt chéo, nhìn xem Trương Trường Sinh luyện quyền. Lúc này, hắn chú ý tới bất lão rùa đưa đầu ra sọ. Khó được a, Diệp Tiếu nhìn xem bất lão rùa, trong lòng hơi động, nghĩ đến mình kia không chịu trách nhiệm tiện nghi sư phụ. Mới đầu, hắn chỉ biết là lão liễu thụ cùng bất lão rùa là tiện nghi sư phụ lưu lại, không dùng được. Nhưng theo Diệp Tiếu càng thêm cường đại, phát hiện không phải có chuyện như vậy. Lão liễu thụ cùng bất lão rùa tràn ngập thần bí, là hắn căn bản là không có cách dò xét tồn tại. Mượn nhờ hệ thống cũng không được. Tại hắn dài rằng giặc cẩu đạo kiếp sống tuế nguyệt bên trong, từng có một đoạn thời gian, mỗi ngày đều cùng lão liễu thụ cùng bất lão rùa đấu trí đấu dũng. Hắn muốn biết, cây này, cùng đầu này rùa, đến tột cùng có cái gì bí mật. Kết quả một mực phí công. Thậm chí Diệp Tiếu cảm giác, chính là hắn bật hết hỏa lực, có 72 cái hệ thống tương trợ, đều chưa hẳn có thể chiếm thượng phong. Trừ phi hệ thống thăng cấp, cuối cùng, không thể không từ bỏ. Cũng may, Diệp Tiếu cũng biết, mặc kệ là lão liễu thụ, vẫn là bất lão rùa, đều đối với mình không có ác ý. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.